Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bộ truyện Giả A Mang Thai Con của đối thủ Một Mất Một Còn, tác giả Ngự Tinh Hải, thể loại đô thị, đam mỹ, khác sủng. Chương 1. Quý Tiêu tỉnh dậy, như mọi khi theo bản năng định tắt đồng hồ báo thức, nhưng tay lại chạm phải khoảng không, đầu ngón tay chạm vào một mảnh vải. Hắn mơ màng túm lấy mảnh vải đó, nhờ vào ánh sáng buổi sáng chói chang, mắt còn ngái ngủ, hắn nhìn thử, đó là một mảnh vải bị xé rách. Quý Tiêu nhìn chăm chú một lúc lâu, cuối cùng xác nhận được đó chính là cái quần lót của mình. Quý Tiêu nhìn mà khóe mắt co giật, vừa mới nghĩ đến điều gì đó mơ hồ thì một bóng người lại đến gần. Hắn ngẩng lên, đối diện với đôi mắt của người đến, đuôi mắt dài hẹp, con người đen như hai hồ mực, đôi mắt đẹp tinh xảo nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng và sắc bén. Không phải đối thủ Một Mất Một Còn của hắn, Ngu Dật Hàm thì còn ai vào đây? Rõ ràng Ngu Dật Hàm vừa mới đi rửa mặt, tóc và mặt anh ướt đẫm nước, phần trên cơ thể để trần. Quý Tiêu nhìn cơ bụng rắn chắc và đường cong cơ thể mượt mà, không giống với vẻ ngoài thanh lịch, tao nhã, cùng những vết cắn như vết chó cắn trên vai anh. Lúc này mới hoàn toàn nhớ ra, hắn và đối thủ chết tiệt của mình đã làm chuyện đó. Quý Tiêu nhìn chằm chằm vào Ngu Dật Hàm, rồi nhìn xung quanh, là bầu trời xanh, đồng cỏ, và biển cả mênh mông. Lại còn là giả chiến. Sau khi Quý Tiêu nhớ ra, gần như ngay lập tức đã vung một cú đấm về phía Ngu Dật Hàm. Sau khi Ngu Dật Hàm giữ chặt tay hắn, hắn cảm thấy một cơn đau nhói, kêu sắc một tiếng. Không phải vì bị Ngu Dật Hàm nắm chặt, mà là, Quý Tiêu cảm thấy có một nơi nào đó của mình bị kéo căng, cảm giác như sắp nứt ra, cả thể xác lẫn tinh thần. Cứ yên lặng chút đi, y giọng Ngu Dật Hàm vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng những lời anh nói thật khiến người ta không thể chịu nổi. Nếu không muốn vết rách ở chỗ đó càng thêm nghiêm trọng, tên này luôn có khả năng dùng một câu ngắn ngủi là khiến Quý Tiêu tức giận đến mức núi lửa phun trào. Cút, Lê Quý Tiêu tức giận, mặt đỏ bừng, vung tay đẩy anh ra, đề mẹ nó cậu là kẻ cưỡng bức tôi. Ngu Dật Hàm nghe thấy những lời của Quý Tiêu, đôi mắt đen sẫm của anh càng thêm tối tăm. Tối qua là cậu chủ động trước, Quý Tiêu tức giận đến mức gần như muốn nổ tung. Chủ động cái quái gì? Cái đó, ông đây, một ngày trước, sắc trời u ám, đến giữa trưa vẫn không có dấu hiệu tạnh mưa, thậm chí còn mưa nặng hạt hơn, những tia mưa theo gió lắc lư, tạo thành một mạng lưới lớn giữa không gian mờ mịt vốn dĩ xa vời. Khi Quý Tiêu bước ra từ cổng trường mẫu giáo, chuột đang ngồi dưới một cây bạch dương nghiêng ngả ăn cơm. Thấy Quý Tiêu đến, chuột lập tức đứng dậy, khẽ chào hỏi một cách lúng túng. Anh Quý, cậu ta rất chân chó đưa một túi nhựa ra, nở nụ cười, đi em có cái bánh canh to này, thơm lắm, không ăn thì nguội mất. Quý Tiêu thu lại chiếc cô, để lộ đôi mắt và chân mày sắc sảo, đôi mắt màu nâu vàng giống như mắt thú. Mọi người đi ngang không nhịn được ngoái đầu nhìn, nhưng lại không dám nhìn lâu. Chiếc ô nhỏ màu vàng trong tay lại in hình một nhân vật hoạt hình, trông rất không hợp với vẻ ngoài của Quý Tiêu. May mà chiếc ô cũ đến mức gần như không nhìn rõ được hình vẽ trên đó nữa. Hắn vẫy vẫy nước mưa trên chiếc ô, không nhận lấy. Mày ăn hết đi, chuột thấy vậy nuốt nước bọt, cười nói, đi vậy để tao ăn thêm một cái, hi, còn lại thì để anh Quý mày ăn đi. Cậu ta lấy ra một cái, vừa ăn vừa tiếp tục lầm bầm. Ghi về chuyện thằng em của mày thì đừng vội lo, chẳng qua là mắt nó không nhìn rõ thôi mà. Chắc là do học hành quá nhiều nên bị cận thị, không có gì to tát. Quý Tiêu cúi đầu, đang gập chiếc ô trong tay. Tao đưa nó đi bệnh viện khám, bác sĩ nói là xuất huyết thủy tinh võng mạc. Nếu không chữa trị tốt thì sau này sẽ chẳng khác gì bà nội tao. Chuột dừng lại, quay đầu nhìn hắn. Cái gì xuất huyết? Cái gì mà thủy tinh này, sao mà toàn liên quan đến mắt vậy? Lâu rồi cậu ta không học hành. Luôn theo đám du côn trong khu phố nên nghe mấy từ này giống như nhìn cả bầu trời tri thức. Không phải, anh Quý, vậy giờ phải làm sao đây? Để chuột lau miệng, đứng nghiêm lại. Tiền ăn của tụi mày đều là mày làm việc bán mạng mà kiếm ra, sao còn chừa tiền chữa bệnh cho thằng em mày được nữa? Trước đây chú Trương còn gây sự với mày, việc làm kiếm sống gần đây của mày cũng chẳng còn, còn có thể làm gì được? Tìm xem sao, Quý Tiêu cho một điếu thuốc, nhìn bóng mình phản chiếu trong vũng nước mưa lay động, thở ra làn khói trắng mỏng manh. Nếu không được thì đành quay lại xin chú Trương, anh Quý, đừng làm vậy. Mày là ân nhân của tao, tao không thể để mày rơi vào hố vậy được, để chuột hoảng hốt, cậu ta cố nghĩ một lát rồi đột nhiên vỗ đầu. À đúng rồi. Tao vừa nhớ ra có một công việc, trả tiền cũng khá đấy, dù không đủ tiền cho phẫu thuật lớn nhưng ít nhất giúp anh Quý mày đỡ được phần nào. Công việc gì? Ý Quý Tiêu nhìn cậu ta, gần đây không phải là lễ hội thú linh sao, bên cảng thích tổ chức một bữa tiệc bách thú trên du thuyền. Họ cần tuyển phục vụ, thù lao rất cao. Du thuyền định xuất phát hôm qua, nhưng vì trời mưa hôm nay nên bị hoãn lại, tao sẽ liên hệ với người phụ trách hỏi thử. Được, vậy mày hỏi thử giúp tao đi. Quý Tiêu thực sự không hy vọng gì lắm, nhưng không lâu sau khi trở về trường, hắn nhận được tin nhắn từ Chuột. Chuột, anh Quý, người ta đã tuyển đủ rồi, nhưng tao đã gửi ảnh của mày qua và thuyết phục người ta, họ nhìn ảnh xong nói mày có thể đi. Quý Tiêu hơi ngạc nhiên, đôi mày hơi giãn ra. Ít, mày giỏi đấy, gửi địa chỉ cho tao đi. Chuột, này, anh Quý. Ít, sáu. Chuột, tao nói dối với người ta rằng mày là Omega. Quý Tiêu, y. Chuột, bởi vì họ ưu tiên Omega, để giúp mày có thể nhận được công việc nên tao đành phải nói như vậy thôi. Quý Tiêu im lặng, nhìn chằm chằm vào màn hình, suy nghĩ gì đó. Chuột, anh Quý, với vẻ ngoài như của mày, bỏ cái bộ lọc alpha đi, dán miếng ngăn mùi Omega vào thì ai mà nhận ra chứ? Chuột nói không sai, đúng là Quý Tiêu có một khuôn mặt có thể vừa A vừa O, đôi chân mày sắc bén và gương mặt tinh xảo khiến khi hắn vuốt mái tóc lên trông rất ngầu, làm các O mềm nhũn chân. Thỉnh thoảng, nếu hắn thả tóc, trông lại xinh đẹp đến mức yêu nghiệt, chắc là Quý Tiêu cũng hiểu rõ điều này, nên rất ít khi thả tóc. Chỉ có Chuột và hắn cực kỳ thân thiết, mới có cơ hội thấy được điều đó khi đến nhà hắn. Quý Tiêu không sợ bị người khác phát hiện, chỉ là nếu bị ai đó nhìn thấy hắn giả vờ là Omega để làm công việc bán thời gian, thì hắn sợ rằng ở Tam Viện sẽ không dễ dàng hòa nhập như trước nữa. Ít, ở đó có người quen không? Chuột, mày cứ yên tâm đi, không nói đến chuyện trường mình chẳng ai có đủ tiền tham gia loại tiệc như vậy, mà dù có, tiệc cũng tổ chức vào ban đêm, lại còn đeo mặt nạ, nên không có chuyện gì đâu. Quý Tiêu suy nghĩ một chút, cuối cùng trả lời, được, gửi địa điểm cho tao đi. Chuột nhanh chóng gửi cho hắn một bức ảnh. Chuột, đây là poster tuyển dụng của người phụ trách. Nếu mày định đến, thì nhanh chóng chuẩn bị đi, người phụ trách đang dục rồi, tối nay du thuyền sẽ ra khơi. Quý Tiêu vô thức liếc nhìn qua ghế sau. Ít, đợi tao tìm người họ ngu để làm giấy phép ra vào. Chuột, Tam Viện giờ khó khăn thế sao? Trước đây chẳng phải mày vẫn leo tường sau ra ngoài à? Ít, trước đây có một Omega trốn học đi chơi bị dẫn dụ phát tình, bị ép đánh dấu. Trường bắt đầu quản lý nghiêm ngặt hơn, bốn bức tường đều có bảo vệ canh gác. Chuột, ồ. Omega ra ngoài rất nguy hiểm, may mà mày không phải. Quý Tiêu đọc xong tin nhắn của Chuột, im lặng một lát rồi không trả lời. Chuột lại gửi tin nhắn, người họ ngu là tên mặt lạnh lần trước không cho mày đánh người hả? Đệ, cái thằng đó vẫn là lớp trưởng của mày à? Thằng đó gan to cứng đầu như vậy mà lại có thể giúp mày làm việc này sao? Quý Tiêu nghĩ đến ngu giật hàm, tâm trạng chợt trở nên khó chịu. Không được thì tao cũng bắt cậu ta phải được. Quý Tiêu trả lời xong rồi nhét điện thoại vào túi, mặt mày lạnh lùng quay lại nhìn ghế sau, định trò chuyện với ai đó, nhưng lại không thấy ai. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy lớp Phó Vương Khuê từ cửa sau đi vào, hắn gọi người lại hỏi, họ ngu đang ở nhà vệ sinh nha. Vương Khuê e dè liếc nhìn khuôn mặt lạnh như tiền của Quý Tiêu, nói, lớp trưởng xin nghỉ chiều nay rồi. Quý Tiêu ngạc nhiên, cái người luôn có mặt đúng giờ và tham gia đầy đủ mọi buổi học 100% này lại xin nghỉ. Nhìn về phía bàn cuối cùng trong góc, mặc dù chiếc bàn lúc nào cũng sạch sẽ như chưa từng có ai ngồi, nhưng giờ trên bàn ngay cả một món đồ cũng chẳng có. Lúc này Quý Tiêu mới tin, trong lòng cảm thấy rất vui, tự nhủ rằng đúng là ông trời cũng giúp mình. Vậy cậu có thể làm giấy phép ra vào cho tôi không? Giọng Quý Tiêu trở nên hòa nhã hơn nhiều. Vương Khuê ngập ngừng, lớp trưởng nói. Quý Tiêu lại lạnh mặt, đôi mắt sắc bén như dã thú nhìn Vương Khuê. Vương Khuê, có thể. Quý Tiêu ra khỏi cổng trường thì trời đã tạnh mưa. Hắn vào cửa hàng tạp hóa mua một miếng dán ngăn mùi rẻ nhất. Miếng dán ngăn mùi có hình vuông màu da, giống như băng dán vết thương, nhìn không hề đẹp mắt, là kiểu mà hầu hết các Omega không ưa thích. Đến góc khuất, hắn tháo thiết bị che chắn pheromone alpha trên vành tai, chưa quen lắm khi dán miếng dán ngăn mùi Omega lên vị trí tuyến thể trên cổ. Nơi đó có hình xăm, Quý Tiêu cảm thấy hơi mơ màng. Làm alpha lâu quá, giờ lại làm Omega khiến hắn cảm thấy không quen. Hắn lười suy nghĩ thêm, chỉnh lại cổ áo. Vuốt tóc mái rồi kiểm tra mình qua màn hình điện thoại, thiết bị che chắn pheromone có hình dạng con bọ cạp được tháo ra, hình xăm bị miếng dán che phủ, tóc mái rủ xuống, trông hắn ít đi vài phần tuấn tú và khí chất bạo lực, cả người trông dịu dàng và thanh thoát hơn nhiều. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Theo địa chỉ cụ thể mà Chuột đã cung cấp, khi đến chỗ người phụ trách tuyển dụng, hắn nhìn thấy một người đàn ông mặc vest bóng loáng, tóc được vuốt keo mượt mà, đang đứng đó. Quý Tiêu liếc nhìn người đàn ông cười tươi như gió xuân. Chỉ cảm thấy hắn ta còn giống kẻ môi giới hơn cả Chuột. Chắc là bé mèo hoang phải không? Mặc dù ở đây có rất nhiều trai đẹp gái xinh, người đàn ông đó vẫn nhận ra Quý Tiêu ngay lập tức với vẻ ngoài nổi bật. Quý Tiêu không chắc chắn nhìn quanh một lượt, người đàn ông có tóc bóng mượt và gương mặt trang điểm cười với hắn. Ừ không cần nhìn, tôi đang gọi cậu đó. đôi mắt vàng, răng khểnh nhỏ, khí chất hoang dã như vậy, nhìn không phải giống một bé mèo hoang sao? Trước đây, Quý Tiêu chỉ bị nói là giống hổ, báo, nhưng mèo hoang thì đây là lần đầu tiên. Quý Tiêu kiềm chế cảm giác không thoải mái trong lòng, cố gắng mỉm cười lịch sự với người đó. Chờ cho người phụ trách phân công nhiệm vụ xong, Quý Tiêu để phòng hờ, lén vào buồng vệ sinh tiêm thêm một mũi thuốc ức chế cho mình. Hắn ngồi bệt xuống bồn cầu chờ đợi cảm giác khó chịu qua đi, rồi mới mở cửa buồng đi ra ngoài một cách bình thản. Quý Tiêu được người phụ trách phân công đứng ở cửa ra vào mà mọi khách mời VIP trên du thuyền đều phải đi qua. Hắn thay bộ đồng phục thể thao bình thường của Tam Viện sang bộ đồng phục đen trắng ôm sát hơn, miếng dán vuông xấu xí ở cổ cũng đã đổi thành hình hoa hồng đỏ rực, thậm chí còn đeo một chiếc mặt nạ mèo. Chiếc mặt nạ mèo chỉ che một nửa mặt, thỉnh thoảng có người đi qua nhìn hắn với ánh mắt đầy ẩn ý, quan sát khắp các bộ phận trên khuôn mặt như mũi, môi, cằm và cả cơ thể, khiến sau lưng Quý Tiêu nổi da gà ầm ầm, trong lòng chỉ mong hai ngày này mau chóng trôi qua. So với công việc tiếp đón khách kiểu này, quả thật hắn cảm thấy công việc làm tay sai cho chú Trương phù hợp với mình hơn. Đang nghĩ ngợi, một chàng trai cao lớn đeo mặt nạ sói bạc đi qua bên cạnh hắn, đột nhiên dừng lại. Quý Tiêu đối diện với đôi mắt đen lạnh lẽo của người đó, cảm thấy vô cùng quen thuộc, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng. Đây là lần đầu tiên em thấy anh nhìn chằm chằm vào một Omega hơn 3 giây đó, cô gái đeo mặt nạ thỏ trắng bên cạnh chàng trai đeo mặt nạ sói cười tinh nghịch. Anh họ, anh có hứng thú với người này à? Chàng trai đeo mặt nạ sói không đáp lại, chỉ chuyển ánh mắt khỏi khuôn mặt của Quý Tiêu, khẽ nói với cô gái bên cạnh, đi thôi. Giọng nói đó trầm ấm, đầy ma lực, thanh thoát như tiếng đàn cello, nhưng nghe lại cảm thấy lạnh lùng đến lạ. Quý Tiêu nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, trong lòng chợt thắt lại, chẳng lẽ là Ngu Giật Hàm? Không, chắc chắn là nghe nhầm rồi. Tại Thanh Thành có 3 trường trung học. Trường trung học đầu tiên, Nhất Viện, là dành cho những gia đình quyền quý, số lượng học sinh rất ít. Yêu cầu cả gia thế và năng lực, thiếu một trong hai là không thể vào. Trường trung học thứ hai, Nhị Viện, chỉ cần nhà có chút tiền là có thể vào được, còn trường trung học thứ ba, Tam Viện, thì chủ yếu là con em của những gia đình nghèo khó. Những học sinh ở trường thứ ba đa phần đều phải dựa vào học bổng để hoàn thành chương trình học, làm sao có thể đến những nơi như thế này với tư cách là khách quý được. Hơn nữa, Ngu Giật Hàm là kiểu học sinh suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở, chẳng phải là người thích tham gia mấy buổi tiệc tùng. Quý Tiêu đang suy nghĩ thì lại có hai nam alpha bước đến, một người có làn da sáng, đeo mặt nạ voi, một người da ngăm đen, đeo mặt nạ linh cẩu. Chàng trai đeo mặt nạ linh cẩu liếc nhìn Quý Tiêu từ trên xuống dưới với ánh mắt khinh bỉ, cười nói, về năm nay, mặt tiền của buổi tiệc thật không tệ. Chàng trai đeo mặt nạ voi nhìn Quý Tiêu một cái rồi lên tiếng, ê đúng vậy, đáng tiếc, tôi không thích Omega Nam. Ây mà không biết cậu thích mấy cô nàng ngực to đầu nhỏ như Đường Hân Nguyệt. Tôi vừa thấy cô ta còn đang ở phía trước chúng ta đấy, sao cậu nhận ra được? Ha, tôi và cô ta học ở Nhất Viện, đã quen thuộc với dáng người cô ta, nhìn lưng của cô ta còn nhớ rõ hơn cậu đấy. Tôi nói rồi, thân hình nóng bỏng thế mà, y chàng trai đeo mặt nạ voi cười một cách đầy hèn mọn. Đáng tiếc, chỉ có thể ngắm chứ không thể ăn, có gì mà không thể ăn chứ? Y chàng trai đeo mặt nạ linh cẩu cười khẩy, dường như gã muốn nghĩ cho chàng trai bên cạnh, có hơi lo lắng nhìn Quý Tiêu một cái. Nhưng cuối cùng lại làm trò trước mặt Quý Tiêu, quay đầu về phía chàng trai đeo mặt nạ voi, nói, ghê chờ buổi tiệc bắt đầu, chúng ta sẽ cho cô ta nếm chút đồ ăn, đến lúc đó, cô nàng ấy chắc chắn sẽ cầu xin cậu ăn cô ta, chàng trai đeo mặt nạ voi liếc gã một cái. Đừng có mà nghĩ vớ vẩn. Cậu nghĩ lão già nhà họ Đường ăn chay à? Hơn nữa, người đi cùng cô ta là anh họ của cô ta, người đó không dễ đối phó đâu, chàng trai đeo mặt nạ linh cẩu cười xấu xa, ghê sợ cái gì? Mọi người đều đeo mặt nạ, ai biết ai là ai? Hơn nữa, một khi Omega bị đánh dấu rồi thì chẳng phải là gạo đã thành cơm rồi sao? Ha, cơ hội này không thể bỏ qua được. Chàng trai đeo mặt nạ voi hơi dao động, nhìn về phía trước rồi không nói gì nữa. Quý Tiêu nhìn bọn họ đi xa, mắt híp lại, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Hắn biết tại sao người đeo mặt nạ linh cẩu lại dám nói những lời đó một cách vô cùng ngang ngược trước mặt mình, bởi vì gã chắc chắn rằng những người như họ sẽ không dám can thiệp vào bất kỳ chuyện gì. Hoàn toàn coi thường họ. Từ trước đến nay Quý Tiêu không thích can thiệp vào chuyện người khác, hắn thuộc tầng lớp thấp hơn cả tầng dưới đấy, bản thân còn khó bảo vệ, lại còn phải lo cho gia đình. Nhưng hắn đứng im một lúc lâu, cuối cùng vẫn không thể vượt qua được sự ngần ngại trong lòng. Giống như người kia nói, nếu mọi người đều đeo mặt nạ, Quý Tiêu siết chặt nắm tay, cuối cùng vẫn lấy chiếc máy bộ đàm gắn ở thắt lưng. Nhiều người muốn làm công việc tiếp khách dễ dàng và đào hoa như vậy, sau khi trò chuyện với người phụ trách. Quý Tiêu nhanh chóng thuyết phục được một Omega Nam có ngoại hình cũng khá nổi bật đổi ca với hắn. Sau đó hắn đi đến phòng khách sạn để giúp bổ sung dụng cụ. Tàu du lịch có tổng cộng 8 tầng, trong đó một nửa là nhà hàng, sàn nhảy, hồ bơi và các khu vui chơi, phần còn lại là các phòng khách, càng lên tầng cao thì càng sang trọng. Những phòng nhìn ra cảnh biển ở tầng cao nhất bắt đầu từ 100 mét vuông. Chiếc du thuyền sang trọng như vậy, theo lời đồn, chỉ là một chiếc tàu trung bình dành cho các thiếu gia, tiểu thư của gia đình giàu có chơi đùa. Quý Tiêu đi trên hành lang của tầng cao nhất, vừa đẩy xe phục vụ vừa quan sát cung điện trên biển lộng lẫy này. Khu dân cư mà hắn sống giống như một tổ ong nhỏ hẹp và đông đúc, bẩn thỉu và tồi tàn như một bãi rác. Mỗi mùa đông đều có người già và trẻ em chết đói hoặc chết rét vì không có tiền mua thức ăn và quần áo ấm. Nhìn vào đây, khoảng cách giữa các tầng lớp đâu chỉ là một vực sâu. Ngày trước, Quý Tiêu cũng từng nằm trên chiếc giường tre ôm em trai trong tã, chỉ vào bầu trời đầy sao và mơ ước mình sẽ trở thành anh hùng cứu thế giới. Nhưng sau đó hắn mới nhận ra, với những người như họ, việc có thể sống sót cùng gia đình đã là cực hạn rồi. Khi tìm đến phòng nghỉ của Đường Hân Nguyệt, Quý Tiêu nhấn chuông cửa. Cửa mở, một cô gái thò đầu ra từ trong phòng. Lúc này cô không đeo mặt nạ, khuôn mặt xinh đẹp với những đường nét tinh tế hiện rõ, tóc mái bằng và tóc xoăn đen, trông vừa dễ thương lại vừa quyến rũ. Là cậu. Người mà hắn họ Tôi nhìn chằm chằm hơn 3 giây, đúng không? Thì đôi mắt to tròn của cô gái sáng lên, đầy sự ngạc nhiên nhìn hắn. Em còn định nhờ anh họ Tôi hỏi thăm về anh nữa. Quý Tiêu nghĩ thầm rằng hắn chẳng muốn bị người khác dò hỏi chút nào, nhưng có vẻ cô tiểu thư này rất dễ tiếp cận, không có chút kiêu ngạo nào. Trong lòng hắn thấy có chút thiện cảm, mỉm cười lịch sự nhưng chân thành. Cô Đường, tôi có chuyện muốn nói với cô, có thể cho tôi vào phòng nói chuyện không? Đôi mắt vàng nâu của Quý Tiêu thoạt nhìn sẽ rất lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng khi xóa bỏ lớp sắc bén ấy lại trở nên rất dịu dàng, như ánh sáng và si rô hòa vào nhau. Đường Hân Nguyệt không chút phòng bị nào, vui vẻ lùi lại, cười nói, để tất nhiên rồi, mời vào. Ban đầu Quý Tiêu định sẽ nói chuyện với cô một lúc, nhưng không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy. Hắn đang vui vẻ bước vào thì bỗng có ai đó từ phía sau đặt tay lên vai hắn. Quý Tiêu quay lại, nhìn thấy người đứng sau mình, không đeo mặt nạ, khuôn mặt cực kỳ đẹp trai nhưng cũng rất lạnh lùng, các đường nét sắc bén của khuôn mặt anh phản chiếu rõ ràng trong mắt hắn. Ngu Dật Hàm thật sự đã đến đây. Quý Tiêu cảm thấy lạnh sống lưng, trong lòng tự trấn an mình, cố gắng giữ bình tĩnh, có thể anh không nhận ra. Quý Tiêu, cậu đến đây làm gì? Lê đôi mắt đen sâu thẳm của Ngu Dật Hàm nhìn thẳng vào hắn, gọi tên hắn mà không chút ngập ngừng. Quý Tiêu, y, tại sao hắn lại có thể bị nhận ra dù đã cải trang như vậy? Quý Tiêu, thì ra anh tên là Quý Tiêu à? Lê Đường Hân Nguyệt cười một tiếng rồi ngạc nhiên hỏi. Hả? Anh họ, anh biết anh ấy à? Ngu Dật Hàm gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn hắn chăm chăm. Quý Tiêu cố gắng giữ bình tĩnh, nói, Ngu Dật Hàm, tôi đến đây có chuyện cần tìm. Lời chưa dứt, Ngu Dật Hàm đã bất ngờ xoay người, túm lấy vai hắn và ép hắn vào cửa. Trước đây Quý Tiêu không ưa Ngu Dật Hàm, không chỉ vì anh cứng nhắc lạnh lùng mà còn vì dù Quý Tiêu có thể dễ dàng áp đảo một số alpha bình thường. Nhưng đối mặt với sự áp bức của một alpha cao cấp như Ngu Dật Hàm, hắn lại cảm thấy mình yếu đuối như một con thỏ. Hắn cố gắng vùng vẫy nhưng bị Ngu Dật Hàm giữ chặt hơn. Chuyện gì quan trọng đến mức cậu phải thay ca để vào phòng của một Omega nữ? Y giọng Ngu Dật Hàm trầm thấp hỏi. Đường Hân Nguyệt thấy vậy vội vàng tiến lên ngăn cản. Anh họ, người ta chỉ muốn tìm em thôi mà, sao anh lại thô lỗ như vậy? Hơn nữa, ao không thể thân mật như thế, anh hiểu không? Anh gần như dính sát vào người ta rồi đấy. Ngu Dật Hàm đang dùng phương pháp bắt giữ tội phạm giống như cảnh sát, đè lên Quý Tiêu từ phía sau, mũi gần như chạm vào vành tai của Quý Tiêu, hông và eo còn dính sát vào lưng hắn. Quý Tiêu không thoải mái quay mặt đi, cậu ta là Alpha. Ngu Dật Hàm khẳng định, hả? Đường Hân Nguyệt nhìn vào miếng dán ngăn mùi trên cổ Quý Tiêu. Anh nhầm rồi sao? Alpha nào lại dán miếng ngăn mùi thế này? Quý Tiêu cố gắng giữ bình tĩnh, nói khẽ, Ngu Dật Hàm, chuyện của chúng ta để lúc về trường giải quyết. Nghe tôi nói, có người muốn hại em họ của cậu, vì vậy tôi mới đến tìm. Cậu nghĩ tôi sẽ tin một người suốt năm trời chỉ cúp học đi đánh nhau và đã nói dối 106 lần trong một năm sao? Quý Tiêu không biết nói gì trước tên biến thái lạnh lùng như cổ máy tính toán này. Hắn cố gắng biện hộ, lần này là thật a. Ngu Dật Hàm lại dùng tay mò vào gần tuyến ở một bên cổ của Quý Tiêu. May mắn là Quý Tiêu kịp thời giữ lại, không phát ra âm thanh kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên Quý Tiêu bị một alpha chạm vào nơi này, ngay cả hắn cũng bị phản ứng của chính mình làm cho hoảng sợ. Khi hắn xăm hình ở chỗ này, hắn mới 14 tuổi, đặc điểm giới tính thứ hai chưa phát triển hoàn chỉnh, và là một thợ xăm Omega Nam đã làm cho hắn không gây tê. Nỗi đau từ kim xăm đã át hết tất cả những cảm giác tinh tế. Lần này thì hoàn toàn khác. Hắn đã 18 tuổi, là một Omega trưởng thành, còn Ngu Dật Hàm cũng là một alpha trưởng thành. Ngu Dật Hàm nhìn toàn thân Quý Tiêu run rẩy, tai đỏ ửng, chần chừ một lúc nhưng vẫn nghĩ hắn chỉ cảm thấy lúng túng, thậm chí còn dùng đầu ngón tay xoa nhẹ miếng dán ngăn mùi trên cổ của hắn, cảnh cáo, muốn tôi bóc miếng dán của cậu ra cho con bé xem không? Quý Tiêu đỏ mặt, nhục nhã nghiến răng. Hắn vốn là Omega, dĩ nhiên không sợ Ngu Dật Hàm sẽ vạch trần hắn. Nhưng chính vì hắn là Omega, một Alpha đe dọa sẽ tự tay bóc miếng dán ngăn cách ở chỗ tuyến thể Omega này ra, chẳng khác nào đe dọa sẽ lột sạch hắn vậy. Đương nhiên Quý Tiêu không thể để Ngu Dật Hàm tháo miếng ngăn mùi Omega của mình. Trong lúc hết đường chối cái, hắn chỉ có thể đẩy mạnh Ngu Dật Hàm ra, quay người bước đi. Quý Tiêu nén giận bước ra khỏi cửa, siết chặt nắm tay đến mức gân xanh trên tay nổi lên. Tên điên Ngu Dật Hàm, hắn Quý Tiêu dù gì cũng là lão đại của Tam Viện, từ khi nào mà bị người khác đối xử như vậy? Anh họ, anh ấy thật sự là... Quý Tiêu nghe thấy tiếng động phía sau của cô Đường, vẫn không cam lòng quay đầu liếc một cái, chỉ thấy Ngu Dật Hàm đóng cửa phòng của Đường Hân Nguyệt, rồi quay lưng đi về hướng ngược lại. Hắn nhìn bóng dáng Ngu Dật Hàm mặc bộ tuxedo đèn biến mất sau góc quanh, mắt nheo lại. Không ngờ nhà Ngu Dật Hàm lại có bối cảnh lớn đến vậy. Trước đây đã đắc tội với anh bao nhiêu lần, nhưng anh vẫn không làm gì hắn, xem ra cũng khá công tư phân minh. Nhưng Ngu Dật Hàm bình thường là một học sinh ngoan ba tốt chỉ biết chăm chú học hành, sao lại đến cái nơi này? Có phải là đang làm vệ sĩ cho cô em họ thích chơi đùa của anh không? Nhớ lại cảnh Ngu Dật Hàm vặn tay hắn, ấn hắn vào cửa, tay còn đặt gần vùng tuyến thể của hắn. Quý Tiêu bỗng cảm thấy mặt nóng bừng, lại tức giận. Không, chắc chắn là Ngu Dật Hàm tự muốn đến nơi này. Anh chính là tên mặt người dạ thú ra vẻ đạo mạo, biến thái cặn bã. Chỉ vì một chút suy nghĩ xấu xa mà nghi ngờ người khác, lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Quý Tiêu hiện giờ không hề muốn biện hộ cho Ngu Dật Hàm. Trong lòng hắn mắng Ngu Dật Hàm một trận thậm tệ, cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn, thở phào một hơi. Đi được vài bước, hắn lại nghĩ đến dáng vẻ hồn nhiên, hoạt bát của cô Đường, rồi lại do dự. Đã làm đến bước này thì cũng coi như là đã tận tâm tận lực rồi, nhưng nghĩ đến cô gái như Đường Hân Nguyệt, người luôn đối xử bình đẳng và chân thành với mọi người, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, Quý Tiêu thực sự không nỡ để cô bị tổn thương. Bây giờ xem ra, chỉ có thể mạo hiểm thêm một lần nữa. Vào đêm, toàn bộ du thuyền sang trọng sáng ánh đèn phản chiếu trên mặt biển, lay động theo gió, mang lại cảm giác như ảo ảnh của một thành phố huyền bí. Quý Tiêu vừa mang đồ ăn thức uống đi qua giữa những nhóm khách đang tụ họp trò chuyện, vừa giả vờ vô tình liếc nhìn về phía Đường Hân Nguyệt, nhìn thấy Ngu Dật Hàm đứng bên cạnh Đường Hân Nguyệt, vẫn cảnh giác nhìn xung quanh, đặc biệt là về phía hắn, Quý Tiêu đành phải rút ánh mắt lại. Ngu Dật Hàm nhìn chằm chằm như vậy, hắn hoàn toàn không thể tìm cơ hội tiếp cận Đường Hân Nguyệt, hắn chỉ có thể thầm cầu nguyện, hoặc là Ngu Dật Hàm sẽ rời đi khi hắn có cơ hội đưa cho Đường Hân Nguyệt tờ giấy, hoặc là tốt nhất hắn nên giữ khoảng cách với cô suốt đêm. Không biết là lần thứ bao nhiêu Quý Tiêu đi qua gần hai người, cuối cùng hắn cũng thấy Ngu Dật Hàm đột nhiên nhận một cuộc gọi, có vẻ như có chuyện gì đó, dặn dò vài câu với Đường Hân Nguyệt rồi rời đi. Quý Tiêu cảm giác có thể là tên Alpha đeo mặt nạ Linh Cẩu làm chuyện này, dù sao thì các gia đình trong giới thượng lưu này cũng có những mối liên hệ với nhau. Dù sao đi nữa, đây cũng là cơ hội tốt. Quý Tiêu mang đồ ăn thức uống đến gần Đường Hân Nguyệt, thấy Đường Hân Nguyệt đang nhìn hắn với vẻ nghi ngờ, Quý Tiêu cũng cảm thấy hơi ngại ngùng. Thực ra ban đầu Quý Tiêu định thay một bộ đồ khác rồi mới lại gần. Không chỉ có thể làm Đường Hân Nguyệt bất cảnh giác, mà bản thân hắn cũng sẽ an toàn hơn, vì dù sao hắn vẫn còn ở dưới sự giám sát của hai Alpha kia. Nhưng tiếc là sắp xếp nhân sự trong buổi tiệc đã được quyết định từ trước, trước đó Quý Tiêu có thể đổi ca là nhờ được phê duyệt, còn mặt nạ của họ thì được làm theo đặc điểm riêng của mỗi người, bộ phận phụ trách không cho phép họ đổi. Quý Tiêu đành phải nhân cơ hội xin lỗi cô và nói, cô Đường, hôm nay rất xin lỗi vì đã làm em hoảng sợ, thử món tráng miệng này đi. Đường Hân Nguyệt vẫn nhìn hắn với vẻ không tin tưởng, nhưng khi nhìn thấy Quý Tiêu đưa đĩa tráng miệng nhỏ đến trước mặt, cô ngây người một lúc. Trên món tráng miệng là hình vẽ hình người nhỏ bằng mức trái cây, kín đáo thể hiện rằng có một người đeo mặt nạ voi và mặt nạ linh cẩu đang có ý định hạ độc cô. Đường Hân Nguyệt ngây người nhận lấy, Quý Tiêu đứng che chắn cho cô, giấu đi biểu cảm và hành động của cô, rồi thở phào nhẹ nhõm. Chưa kịp để Đường Hân Nguyệt nói thêm gì, hắn lập tức quay người rời đi. Suốt buổi tiệc, Quý Tiêu không thấy gì bất thường, thậm chí còn nhìn thấy khi buổi tiệc kết thúc, Đường Hân Nguyệt lại vui vẻ đi nghỉ cùng với Ngu Dật Hàm. Quý Tiêu cảm thấy yên tâm khi nhìn cô gái ngây thơ đáng yêu đó tránh được một kiếp nạn, hắn cũng chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi. Khi Quý Tiêu đang ngáp dài đi về khu nghỉ ở tầng dưới cùng, hắn bỗng nhận ra có điều gì đó không ổn. Vào lúc này, mọi người đều đã về phòng nghỉ ngơi, hành lang lẽ ra không nên vắng vẻ như vậy. Vốn dĩ tính cảnh giác của hắn rất cao, thêm vào đó lần này hắn cũng không quên có thể sẽ bị trả thù. Hắn lập tức quay lại định đi, nhưng đã có người chặn đường. Người đứng đầu chính là hai Alpha kia. Tên đeo mặt nạ voi rõ ràng rất tức giận vì kế hoạch thất bại, toàn thân tỏa ra một luồng khí áp thấp. Còn tên đeo mặt nạ linh cẩu lại cười xấu xa, như thể chuẩn bị có chuyện gì tốt xảy ra, hóa ra mình đã đánh giá thấp con mèo nhỏ này. Quý Tiêu giả vờ không hiểu, nhìn họ, các anh đang nói gì vậy? Giả vờ cái mẹ gì? Tên đeo mặt nạ voi chửi. Lúc nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng ta chẳng phải chỉ có cậu ở đó sao? Con bé hôm nay làm gì mà chẳng chịu uống rượu chúng tôi đưa, cậu dám nói hôm nay trong buổi tiệc không truyền tin cho cô ta à? Quý Tiêu cười, cô Đường được anh họ của cô ấy dặn dò, cảnh giác là bình thường thôi. Hai anh dám ở trước mặt tôi mà bàn luận như vậy, chắc cũng đoán trước được chúng tôi không có gan xen vào việc người khác đúng không? Tên đeo mặt nạ voi nghe thấy Quý Tiêu nói vậy, có vẻ do dự, dường như đã bị thuyết phục, nhưng tên đeo mặt nạ Linh Cẩu rõ ràng tinh ranh hơn, không có biểu cảm gì, không hề bị lừa. Quý Tiêu cảm thấy nguy hiểm, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi tình huống này, không chút biểu cảm nói, nếu hai anh không có việc gì thì xin mời về cho, tôi muốn nghỉ ngơi rồi. Đợi đã. Tên đeo mặt nạ Linh Cẩu gọi với Quý Tiêu khi hắn định quay người rời đi. Hắn ta bước lên phía trước, nhìn chằm chằm vào Quý Tiêu, mỉm cười nói, rượu mà cô Đường chưa uống hết, để lại cũng phí, cậu thử một ngụm đi. Sau lưng Quý Tiêu là hai Alpha, còn có khoảng 10 người nữa mặc trang phục bảo vệ, đều là Alpha cao lớn. Một người trong số họ đưa một ly rượu đỏ tới, còn người Quý Tiêu co lại. Mặc dù hắn là một tay đánh nhau giỏi, nhưng dù sao cũng không phải là chuyên gia võ thuật. Đối phó với đám học sinh hư hỏng hay những kẻ du côn ngoài đường thì còn dễ dàng, nhưng đối mặt với đám này, lại là một chọi nhiều, thì tỷ lệ thắng gần như bằng không. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, cười khinh bỉ với phía chàng trai đeo mặt nạ Linh Cẩu, các anh đừng phí công vô ích, rượu này chẳng có tác dụng gì với tôi đâu. Khi thấy hắn ta nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, Quý Tiêu đưa tay tháo miếng dán ngăn mùi ở cổ xuống. Một hình xăm giống như đôi cánh hiện ra trên cổ hắn. Nhìn ánh mắt của người kia đang soi mói trên cổ, Quý Tiêu thản nhiên nói, đến giờ phút này thì chỉ có thể thừa nhận thôi. Tôi chẳng phải là Omega, chỉ là giả vờ để có được công việc bán thời gian này. Miếng dán này dùng để che giấu hình xăm. Thiết bị che sóng dành cho Alpha vẫn còn trong túi quần tôi, anh muốn xem không? Lần này, chàng trai đeo mặt nạ Linh Cẩu rõ ràng cũng có chút do dự. Chàng trai đeo mặt nạ voi không nhịn được mà bật cười, nhìn người bạn của mình, cảm thấy đỡ bực bội hơn nhiều. Chết tiệt, tôi đã nói rồi, Omega cao như vậy ít lắm, hóa ra lại là Alpha. Này, không phải cậu luôn ghét Alpha à? Giờ còn ăn nữa không? Chàng trai đeo mặt nạ Linh Cẩu tức giận đến đỏ mặt, liếc mặt nạ voi một cái sắc lẹm, chàng trai đeo mặt nạ voi ho khan, không nói gì nữa. Quý Tiêu lại tiếp lời, nếu các anh muốn bắt tôi để trả thù, muốn xả giận, bắt tôi uống rượu này, thì chi bằng đấm tôi một trận cho xong. Chàng trai đeo mặt nạ Linh Cẩu nhìn ngắm lại vẻ đẹp sắc sảo của Quý Tiêu, từ chiếc mũi quyến rũ, đôi môi đến vòng eo và hông mê hoặc, nhưng hắn ta vẫn không cam lòng, cười nói, nếu cậu nói mình là Alpha, vậy thử uống hết ly rượu này đi. Quý Tiêu biết hôm nay không thể tránh được, hắn giả vờ không để ý, liếc nhìn nhóm người đằng sau rồi từ từ đưa tay cầm ly rượu. Chàng trai đeo mặt nạ Linh Cẩu híp mắt, chú ý quan sát từng động thái của hắn ta, như sợ bỏ lỡ một chút phản ứng nào. Quý Tiêu cảm thấy lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, ngón tay siết chặt để không để ly rượu trượt khỏi tay, cố gắng làm ra vẻ bình thản, đưa ly rượu lên miệng, ngửa đầu uống hết. Các anh xem, tôi đã nói rồi, tôi là Alpha thật sự. Quý Tiêu đảo ly rượu rồi giơ lên trước mặt họ, đi mấy bước một cách tự tin. Trong mắt chàng trai đeo mặt nạ Linh Cẩu đầy vẻ thất vọng, còn chàng trai đeo mặt nạ voi và các vệ sĩ sau lưng không nhịn được mà cười thầm. Trong khi nhóm người đó thả lỏng cảnh giác, Quý Tiêu đột nhiên dùng sức mạnh đập mạnh ly rượu vào sau óc chàng trai đeo mặt nạ voi, đồng thời tung một cú đá mạnh vào một vệ sĩ mà hắn thấy yếu nhất, rồi vội vàng chạy ra ngoài. Hành động này khiến tất cả mọi người bất ngờ, rõ ràng không ngờ Quý Tiêu lại dám làm vậy và lực tấn công có thể mạnh mẽ đến thế. Chàng trai đeo mặt nạ voi ôm lấy vết thương đầy máu trên đầu, đau đớn kêu la, các vệ sĩ xung quanh vội vàng kiểm tra thương tích của hắn ta. Chàng trai đeo mặt nạ Linh Cẩu phản ứng lại, tức giận hét lên, còn đứng đó làm gì? Những người khác mau đuổi theo. Quý Tiêu dùng toàn bộ sức lực chạy đến bong tàu. Hắn thở hổn hển, không chỉ vì chạy quá nhanh mà còn vì tác dụng mạnh mẽ của thuốc và sự hoảng loạn trong lòng. Mặc dù đã tạm thời thoát khỏi nhóm người kia, nhưng cơ thể hắn cũng đang nóng dần lên. Pheromone Omega của hắn sẽ sớm bị lan ra, lúc đó sẽ không thể trốn thoát. Quý Tiêu chạy đến lan can, ngẩng đầu nhìn ra ngoài, nơi sóng biển đen kịt cuộn trào trong gió, hắn nghiến răng. Nước biển lạnh sẽ giúp hắn giữ tỉnh táo và làm dịu đi sự phát tán của pheromone, che giấu mùi hương sắp bùng phát. Đây là con đường duy nhất. Quý Tiêu quyết định nhảy qua lan can, nhưng một giọng nói quen thuộc gọi hắn lại. Quý Tiêu! Quý Tiêu quay đầu nhìn lại, thấy Ngu Dật Hàm đang bước nhanh tới. Quý Tiêu, cậu đang làm gì vậy? Quý Tiêu đâu có thời gian để giải thích, Ngu Dật Hàm xuất hiện ở đây chỉ khiến tình huống của hắn càng tồi tệ hơn. Hắn không muốn mình bị bại lộ, càng không muốn ở phát tình trước mặt đối thủ alpha của mình. Hắn đành phải hét lên, cút đi, đừng quan tâm đến tôi. Sau đó, quyết đoán leo qua hàng rào và nhảy xuống. Mới đầu tháng tư, nước biển ban đêm lạnh buốt như dao cắt. Khi Quý Tiêu nhảy xuống biển, cảm giác như chạm phải băng, toàn thân run lên vì lạnh. Nước biển tối tăm bao vây xung quanh hắn, nước gần như đã ngập đến đầu hắn. Hắn cố gắng giữ hơi thở, chịu đựng cái lạnh thấu xương và đẩy mình lên mặt nước, gắng sức làm cho mình tỉnh táo lại, cố gắng chịu đựng qua đêm nay, sau đó tìm chỗ trốn, đợi tàu đến gần bờ, lúc đó bọn người kia sẽ không tìm thấy hắn nữa. Cố lên! Bà nội và Tiểu Phong vẫn đang đợi hắn về. Quý Tiêu vừa khích lệ bản thân trong lòng, vừa run rẩy ngẩng đầu lên nhìn, ánh sáng từ tàu du lịch trông thật ấm áp, nhưng qua lớp nước biển u ám, nó lại trông xa vời và mờ mịt. Ngay lúc đó, kèm theo một tiếng tùng khi vào nước, Quý Tiêu thấy một bóng người từ chỗ sáng nhảy xuống. Ban đầu Quý Tiêu nghĩ đó là những người đang đuổi theo mình, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra, đó lại là. Gần như khi Quý Tiêu vừa nhận ra người đó thì đã bị Ngu Giật Hàm ôm chặt, nâng hắn lên khỏi mặt nước. Quý Tiêu, bình tĩnh lại, đừng nghĩ quẩn. Mặt nạ của Ngu Giật Hàm bị nước biển cuốn trôi, khuôn mặt ướt sũng trông càng thêm lạnh lùng, nhưng trong đôi mắt đen lại phản chiếu chút ánh sáng ấm áp. Trong khoảnh khắc này Quý Tiêu lại có chút cảm động, nhưng hắn lập tức nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Cái quái gì thế này? Ai nghĩ quẩn chứ? Vì bị ôm trong vòng tay của Alpha, cơ thể vốn đã bị nước lạnh dìm xuống lửa nóng lại bùng lên, Quý Tiêu vội vàng đẩy Ngu Giật Hàm ra. Ai nghĩ quẩn hả? Tôi chỉ đang tắm nước lạnh thôi. Thả tôi ra, Ngu Giật Hàm đâu có tin, ôm chặt hắn như một con bạch tuộc. Nếu cậu muốn tắm thì về phòng mà tắm. Nếu cậu lên cùng tôi sẽ thả cậu ra. Quý Tiêu hoang mang, trong tình huống này sao có thể lên cùng Ngu Giật Hàm được? Hắn vùng vẫy, buông ra. Ngu Giật Hàm, cậu không phải là người ghét tôi nhất sao? Sao phải lo chuyện của tôi? Ngu Giật Hàm ôm hắn chặt hơn, nghiêm túc nói, dù chúng ta có xảy ra chuyện gì thì tôi vẫn là lớp trưởng của cậu. Không thể không quan tâm cậu. Tôi nói cho cậu biết, cậu. Quý Tiêu vẫn muốn tiếp tục cãi lại, nhưng cảm thấy một cơn đau nhói ở sau gáy. Ngu Giật Hàm không chút do dự ra tay chặt mạnh vào đó để không lãng phí thời gian cứu người. Trước mắt Quý Tiêu lập tức tối sầm, cơ thể mềm nhũn ra. Cậu, đại, gia. Khi Quý Tiêu tỉnh lại, cơ thể nóng rực, hắn đã tưởng tượng ra vô vàn khả năng, nhưng không bao giờ nghĩ mình sẽ tỉnh lại trên bãi cỏ của một hòn đảo gần đó, và Ngu Giật Hàm đang cởi áo sơ mi của hắn ra. Quý Tiêu hoảng hốt mở to mắt, lập tức đưa tay định ngăn Ngu Giật Hàm lại, yếu ớt nói, cậu làm gì vậy? Cậu nóng quá. Hình như bị sốt cao, tôi dùng áo của mình thấm nước lạnh để hạ nhiệt cho cậu, ở Ngu Giật Hàm cố gắng giải thích, nhưng nhanh chóng nhận ra một mùi thơm nồng nặc. Ngu Giật Hàm nhìn Quý Tiêu dưới ánh trăng mờ, tóc Quý Tiêu ướt rối bù, hơi thở dồn dập, đôi mắt đầy xấu hổ và tức giận lại ẩn chứa chút mơ màng nhìn anh. Thực ra Ngu Giật Hàm đã ngửi thấy một mùi hương rất dễ chịu như của Omega, nhưng vì đang ở dưới biển, mùi hương khá mờ nhạt, anh còn nghĩ có thể là Quý Tiêu chơi quá hay nên bị mùi từ Omega khác dính vào, nhưng giờ thì toàn thân Quý Tiêu đều tỏa ra mùi hương đó, cuối cùng Ngu Giật Hàm cũng đã nhận ra điều gì, ngạc nhiên nhìn hắn, yết hầu khẽ chuyển động. Cậu, là, tránh ra. Quý Tiêu đẩy anh, vì Ngu Giật Hàm hiện giờ cũng không dám động vào Quý Tiêu dễ dàng đẩy anh ra, chẳng màng chỉnh lại quần áo, vội và đứng dậy muốn đi xa. Nhưng tác dụng của thuốc đã bắt đầu phát tác, hắn chưa đi được bao bước, rất nhanh đã cảm thấy chân mềm nhũn rồi ngã xuống. Quý Tiêu. Ngu Giật Hàm theo bản năng bước đến đỡ hắn. Không chú ý trên mặt đất quá trơn, anh cũng bị Quý Tiêu kéo ngã theo. Khi Quý Tiêu ngã lên người Ngu Giật Hàm, Ngu Giật Hàm ngửi thấy một làn hương pheromone cực kỳ quyến rũ. Ngu Giật Hàm ngẩng đầu nhìn Quý Tiêu, kẻ trước đây suốt ngày la hét, mặt mày dữ tợn như một tay côn đồ giờ đây lại yếu ớt không gì sánh được, hơi thở loạn nhịp, ngón tay thon dài siết chặt vai hắn nhưng không thể dùng sức. Mái tóc ướt sũng rủ xuống, càng làm cho đôi mày và mắt trở nên tinh xảo hơn, đôi mắt chứa đựng một khát khao mãnh liệt. Ngu Giật Hàm vội vàng tránh ánh mắt đó, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn. Hắn không thể không thừa nhận, dù trước đây nghĩ rằng Quý Tiêu là một alpha, nhưng thực ra khi áp chế hắn, anh lại vô tình có những suy nghĩ kỳ lạ xuất hiện. Đôi mày và đôi mắt của Quý Tiêu sắc bén và tinh tế, thoạt nhìn thì rất đẹp trai và mạnh mẽ, nhưng khi nhìn gần, lại vô tình cảm nhận được từ đôi mày nhíu chặt và hàng mi run rẩy một vẻ đẹp hoang dại nhưng mong manh. Thân hình thon gọn, cặp mông đầy đặn, đôi chân dài và thẳng. Người như vậy, bất kể là đối với Alpha hay Omega đều có sức hấp dẫn mạnh mẽ. Hơn nữa, Ngu Giật Hàm còn cảm nhận được pheromone của Quý Tiêu và hắn lại có độ xứng đôi mạnh mẽ đến bất ngờ. Pheromone đó đang bùng phát với một cường độ không bình thường, như suối phun trào, xâm chiếm lý trí của Ngu Giật Hàm. Quý Tiêu nằm trên người Ngu Dật Hàm, cố gắng đứng dậy nhưng không có sức, Ngu Dật Hàm chỉ cảm thấy hắn đang cọ sát trên người mình vài lần, khiến hơi thở của anh càng thêm rối loạn. Anh siết chặt tay mình quanh eo Quý Tiêu, định giúp hắn một tay, nhưng khi quay người lại, không tự chủ được đè người hắn xuống dưới. Ngu Dật Hàm nhìn vẻ mặt mơ màng trên gương mặt tuấn tú của Quý Tiêu, chiếc áo sơ mi ướt sũng để lộ xương quai xanh và ánh mắt hắn tối sầm. Ngu Dật Hàm cảm thấy như có một con thú hoang đang trỗi dậy trong cơ thể mình. Anh cố gắng kìm nén cảm giác đó, muốn đứng dậy rời đi, nhưng tay anh đã bị một bàn tay nắm chặt. Đó là Quý Tiêu, tay hắn run rẩy, chủ động níu lấy anh. Cậu, có thể cho tôi. Ngu Dật Hàm nhìn Quý Tiêu, người thường ngày kiêu ngạo, nói lời thô lỗ, giờ đây đang khẩn cầu anh với giọng khàn đặc. Lý trí của Ngu Dật Hàm cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn. Anh nắm lại tay Quý Tiêu, mạnh mẽ ấn xuống một mặt cỏ bên cạnh. Tôi chỉ muốn cậu đánh dấu tôi tạm thời thôi, hiểu chưa? Quý Tiêu điên tiết nói. Ngu Dật Hàm. Anh cúi đầu. Tại sao cậu không nói hết câu? Cậu có biết là câu nói của cậu đối với Alpha có sức hấp dẫn lớn đến mức nào không? Cũng có thể nói là làm người ta dễ hiểu lầm. Cậu lao vào như con chó điên mà không để tôi nói hết, tôi có cơ hội nói sao? Quý Tiêu đáp lại. Ngu Dật Hàm cảm thấy câu nói của hắn không có sức thuyết phục. Tôi cũng không chặn miệng cậu mà. Lúc đó, tôi... Quý Tiêu nghẹn lời, khuôn mặt đỏ bừng như muốn chảy máu. Ngu Dật Hàm là tên ngốc, khốn kiếp. Lúc đó, hắn thở hổn hển như bị hen suyễn, làm sao còn có thể nói rõ ràng cái gì? Những nỗ lực chống cự và giãy giụa vô lực của hắn lại bị đối phương hiểu lầm là xấu hổ hay tán tỉnh, khiến anh càng thêm hứng thú. Mà chính hắn cũng nhanh chóng bị cuốn vào. Quý Tiêu chuyển đề tài. Vậy thì dù tôi không nói, cậu không nghĩ ra sao? Ngu Dật Hàm hơi chớp mắt, đúng là anh đã có thể nghĩ ra chuyện này, nhưng bình thường luôn giữ được sự bình tĩnh và lý trí, lúc đó lại như mất hết lý trí vậy. Tôi là một alpha bình thường. Ngu Dật Hàm nói đến đây, ngừng lại một chút, nhìn Quý Tiêu. Còn cậu, là một omega có pheromone cực kỳ phù hợp với tôi. Trước đây, anh chưa bao giờ nghĩ rằng omega có độ xứng đôi cao với mình lại là kiểu như thế này. Anh từng nghĩ người đó sẽ giống mẹ mình, dịu dàng, yếu đuối, hiểu lễ nghĩa, khiến người khác cảm thấy kính trọng và thương yêu. Nhưng chàng trai trước mặt cao tới 1m8, trong số omega mà nói thì thuộc dạng cao hiếm có, tính tình nóng nảy, bướng bỉnh, kiêu ngạo, có khi còn đánh nhau giỏi hơn nhiều alpha. Thế này thì không giống hình mẫu omega lý tưởng của anh. Không, cũng không hoàn toàn như vậy. Ngu Dật Hàm không thể kiềm chế, nhớ lại cái cảm giác nóng bỏng trên khuôn mặt của Quý Tiêu khi hắn chôn mặt vào vai mình, vòng eo mềm mại như thể có thể hút lấy tay người khác. Còn có, anh nuốt nước miếng, cố gắng xua đuổi những suy nghĩ trong đầu, giữ vẻ mặt bình tĩnh. Không có alpha bình thường nào có thể giữ được lý trí khi nhìn thấy omega của mình phát tình mà vẫn nói ra những lời đó. Mọi chuyện đêm qua là ngoài ý muốn, là sự cố. Sự cố. Cái người ôm chặt tôi tối qua là cậu đúng không? Quý Tiêu tức đến bật cười, mặc dù biết Ngu Dật Hàm có ý tốt, nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện đó là hắn lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn chất vấn, cậu không cảm thấy có gì lạ khi lao vào ôm tôi tối qua à? Ngu Dật Hàm trả lời, cho đến tối qua khi cậu phát tình, tôi vẫn cứ tưởng cậu là một alpha bị nhiễm pheromone của omega. Quý Tiêu xoa trán, hít một hơi thật sâu. Cũng đúng, dù sao thì hắn đã giả vờ là alpha lâu như vậy. Nếu một ngày có người nói với hắn rằng Ngu Dật Hàm là omega, chắc chắn hắn cũng sẽ rất khó để phản ứng kịp. Sắp có người đến tìm chúng ta rồi. Cậu cứ như vậy nói chuyện với tôi sao? Hả? Quý Tiêu tức giận nhìn Ngu Dật Hàm, thấy vẻ mặt lạnh lùng, chẳng mấy khi thay đổi của anh lại có chút bối rối. Quý Tiêu cảm thấy hơi kỳ lạ, cúi đầu nhìn, mới phát hiện ra mình không mặc gì cả, trên người đầy những vết đỏ và tím đậm. Khuôn mặt hắn đỏ lên, vội vàng đứng dậy, cố gắng tìm quần áo mặc vào. Nhưng phát hiện quần áo cũng đã bị xé rách hết. Quý Tiêu nhìn đống vải rách nát không còn nhận ra được hình dạng ban đầu, trợn mắt há hốc miệng, đệt. Cái quái gì thế này? Cậu nhìn có vẻ nghiêm túc vậy mà trong xương tủy lại là một tên cuồng phá hoại à, cậu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không biết nhẹ tay chút nào sao? Ngu Dật Hàm không nói gì. Quý Tiêu quay lại nhìn anh, hơi sửng sốt. Hóa ra cái tên mặt lạnh này cũng biết đỏ mặt cơ đấy. Ngu Dật Hàm ho khẽ một tiếng, trên mặt không có cảm xúc gì, lạnh nhạt nói, khi họ đến, tôi sẽ bồi thường quần áo cho cậu. Nói xong, hắn đi sang một bên, mặc chiếc sơ mi trắng của mình vào, cài từng cúc áo một. Quý Tiêu cũng chẳng muốn nói thêm gì nữa, vớ lấy bộ đồng phục rách nát, cố gắng mặc vào. Vô tình nhìn thấy Ngu Dật Hàm, anh đã mặc xong, cài nút áo đến cái trên cùng,

chúng ta nhất định không thể để chúng yên. Đường Hân Nguyệt cố gắng nhớ lại, em nhớ rằng trong số họ có một người cao lớn, da đen và gầy, em cứ cảm giác như đã gặp người đó ở nhất viện, anh biết em đang nói về ai rồi. Ngu Dật Hàm nhớ lại cuộc gọi tối qua đã đuổi anh đi, nói, hai người yên tâm, tôi sẽ xử lý chuyện này, thật không? Đường Hân Nguyệt nhìn Ngu Dật Hàm với vẻ mặt đầy phấn khích và ngưỡng mộ. Anh họ, hắn đúng là học bá, em còn lo là manh mối quá ít, chúng ta không thể xử lý bọn họ được. Đang lúc hai người nói chuyện, Quý Tiêu đột nhiên hắt xì một cái. Ngu Dật Hàm liếc mắt nhìn Quý Tiêu. Sáng sớm trên đảo có chút lạnh, áo sơ mi của Quý Tiêu đã bị rách, lại trải qua một đêm bị anh quấy rầy, chắc chắn rất khó chịu. Mặc dù sau sự việc tối qua, Ngu Dật Hàm đã khôi phục lại lý trí, còn cố ý nhóm lửa sấy khô quần áo cho hai người, cả quá trình ôm Omega đang ngủ say trong lòng. Nhưng Omega sau khi phát tình sẽ rất yếu, nếu bị bệnh thì thật không hay. Anh nói, chúng ta về thôi. Sáng hôm sau, khi mặt trời mọc, những tia nắng chiếu xuống biển tạo thành một màu đỏ rực. Không khí bên ngoài cửa sổ trực thăng cũng như bị nhuộm hồng, phong cảnh thật đẹp. Đường Hân Nguyệt từ lo lắng đã dần bình tĩnh lại, vui vẻ chụp ảnh cảnh ngoài cửa sổ, đồng thời chỉ về những đám mây cho cả hai người xem. Anh họ, Quý Tiêu, các anh nhìn xem, đám mây kia có giống hình trái tim không? Còn màu hồng nữa, thật đẹp. Ngu Dật Hàm nhìn theo hướng Đường Hân Nguyệt chỉ, tuy vẻ ngoài có vẻ cứng nhắc, nhưng thực tế anh không phải là người không hiểu chút lãng mạn nào. Thấy cảnh đẹp, vẻ mặt anh không khỏi dịu lại một chút. Quý Tiêu thì không có tâm trạng để ngắm cảnh, chỉ nhìn qua rồi cúi đầu, vẻ mặt nặng nề. Không chỉ vì tối qua đã làm chuyện đó với Ngu Dật Hàm cả đêm, mà công việc làm thêm khó khăn vừa mới tìm được cũng đã thất bại chỉ sau một đêm. Không biết liệu có nhận được tiền công hay không? Ngu Dật Hàm nhận ra sự khác lạ trong thái độ của Quý Tiêu, thấy hắn có vẻ rất không vui, vẻ mặt anh cũng trở nên nghiêm túc hơn. Người này thực sự ghét làm những chuyện đó với anh đến vậy sao? Rõ ràng tối hắn cũng có vẻ say mê vậy mà, nhưng cũng có thể hiểu được. Dù cho xã hội hiện đại đã cởi mở hơn nhiều, nhưng nếu có cơ hội, ai mà không muốn mình chỉ thuộc về người mình yêu thương từ đầu đến cuối? Omega như Quý Tiêu sẽ mong muốn một alpha như thế nào? Ngu Dật Hàm nhớ lại thái độ thù địch của Quý Tiêu đối với anh trước đây, và sự tránh né khi anh muốn chịu trách nhiệm với hắn, không khỏi liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù sao, đó chắc chắn không phải là anh. Ba người cùng trở lại cảng thích, Ngu Dật Hàm lại gọi tài xế đến đón họ tới một căn biệt thự gần đó. Đây là biệt thự nhìn ra biển của anh họ em. Đường Hân Nguyệt vui vẻ thì thầm với Quý Tiêu, anh ấy không thích bị người ngoài quấy rầy đâu, giúp việc và đầu bếp chỉ đến theo lịch, ngoài ra anh ấy ở một mình. Chúng ta mới có cơ hội đến đây, mau tận hưởng vài phút thư giãn đi. Quý Tiêu đứng lặng lẽ ở cửa, cảm thấy không thoải mái lắm. Cả hai người không ưa nhau từ trước, giờ đột nhiên đến nhà của Ngu Dật Hàm, thật sự có chút kỳ lạ. Hơn nữa, mỗi lần nhìn thấy Ngu Dật Hàm, hắn lại nghĩ đến những chuyện tối qua, thật sự rất xấu hổ, chỉ mong có thể rời đi nhanh chóng. Không cần đâu, tôi về nhà được rồi. Anh họ em cũng không thích bị quấy rầy. Quý Tiêu nói, Ngu Dật Hàm liếc nhìn hắn, yết hầu hơi chuyển động như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, không nói thêm gì. Đừng mà. Đường Hân Nguyệt vội vàng kéo Quý Tiêu lại. Quý Tiêu, anh giúp em một chuyện lớn như vậy, sao có thể khách sáo vậy? Anh họ, Quý Tiêu đâu phải người ngoài đâu, đúng không? Quý Tiêu nhìn về phía Ngu Dật Hàm, còn đang chờ anh có ra hiệu uyển chuyển đuổi khách. Nhưng không ngờ Ngu Dật Hàm lại im lặng, như thể ngầm đồng ý. Anh đang làm gì vậy? Chẳng lẽ chỉ vì hắn tình cờ ngủ một đêm với anh mà đổi tính rồi sao? Anh họ cũng nói rồi, anh không phải là người ngoài, cứ ở lại đi. Đường Hân Nguyệt nói, thấy Quý Tiêu vẫn còn do dự, Đường Hân Nguyệt bày ra vẻ mặt có chút buồn bã. Quý Tiêu, anh đã mạo hiểm giúp em không biết làm sao để cảm ơn anh nữa. Anh ở lại ăn sáng và nghỉ ngơi một chút nhé. Ngu Dật Hàm nhận thấy Quý Tiêu bắt đầu có vẻ dao động. Đôi mắt màu nâu vàng của hắn dưới ánh sáng buổi sáng trở nên dịu dàng hơn. Hắn nhìn Đường Hân Nguyệt rồi cuối cùng cũng thỏa hiệp nói, vậy thì tôi sẽ ở lại một chút, tuyệt quá. Đường Hân Nguyệt vui sướng reo lên. Quý Tiêu thấy Đường Hân Nguyệt vui mừng như vậy, vừa cảm thấy chút an tâm thì ngay lập tức lại nghe thấy câu nói của Đường Hân Nguyệt, nhất thời khiến hắn cứng đờ cả người. Phòng tắm ở tầng trên đó, anh họ, Quý Tiêu, các anh mau đi tắm nước nóng trước đi. Quý Tiêu nhìn về phía Ngu Dật Hàm, ánh mắt hai người chạm nhau. Hắn vội vàng nói, không, không cần, tôi không tiện tắm chung với cậu ấy. Đường Hân Nguyệt nhìn họ, ngạc nhiên nói, có gì không tiện đâu. Các anh không phải đều là alpha sao, tô. Quý Tiêu nhất thời không biết phải nói thế nào với Đường Hân Nguyệt, chỉ có thể nói. Hay là đợi anh họ em tắm xong thì tôi tắm sau, ôi, còn đợi gì nữa. Hai người đã mệt cả đêm rồi, không thấy khó chịu sao.

thì nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng từ ngoài cửa, vậy nên, đừng buồn nữa. Tay cầm quần áo định ném của Quý Tiêu chợt khựng lại, những dấu vết đó sẽ nhanh chóng biến mất, tối qua cũng sẽ như chưa từng xảy ra. Khi tắm cậu đừng làm tổn thương bản thân, về sau sẽ ổn thôi. Quý Tiêu nhìn xuống vết thương lộ ra trên ngực, đột nhiên hiểu ra một chút, ánh mắt sắc bén của hắn dịu lại. Tên ngốc này! Sau khi Quý Tiêu và Ngu Dật Hàm dùng bữa với Đường Hân Nguyệt, thì được họ tiễn ra ngoài cửa. Trước khi đi, Quý Tiêu suy nghĩ một chút rồi nói với Ngu Dật Hàm, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Lúc đầu Đường Hân Nguyệt còn hơi lo lắng, nhưng thấy bầu không khí giữa họ trong bữa sáng không căng thẳng như tối qua, cô cũng không nói gì thêm, chỉ nhìn họ bước đi về phía bên cạnh. Ngu Dật Hàm, tôi không biết cậu đã tưởng tượng chuyện gì, nhưng tôi chỉ muốn nói, tôi không sao. Quý Tiêu nói nghiêm túc. Ngu Dật Hàm nhìn Quý Tiêu, bình thường hắn luôn thích vẽ đầy những hình vẽ nguệch ngoạc trên đồng phục, vẽ ngoài rất lôi thôi, nhưng lúc này mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh, biểu cảm nghiêm túc lại trông rất trong trảo. Thật sao? Ngu Dật Hàm hỏi. Đương nhiên rồi. Quý Tiêu cười nhạo, vỗ nhẹ lên vai Ngu Dật Hàm. Còn cậu thì sao, bình thường bảo thủ thế, chắc muốn giữ lần đầu cho tình nhân sau này đúng không? Hừ hừ, bị tôi cướp mất lần đầu chắc cũng khó chịu phải không? Ngu Dật Hàm nhìn Quý Tiêu mỉm cười, đôi mắt hơi nheo lại, lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ, tim anh chợt loạn nhịp, anh lấy lại bình tĩnh. Tâm trạng hôm nay của cậu hình như không tốt lắm, Quý Tiêu thở dài, hạ tay xuống. Đừng nhắc nữa, cái công việc bán thời gian mà tôi làm cả đêm cuối cùng cũng hỏng rồi, chắc chẳng lấy được một đồng nào. Nếu là cậu thì cậu thấy vui nổi không? Quên đi, cậu là đại thiếu gia, không hiểu được nỗi khổ của những người như chúng tôi đâu. Lúc này Ngu Dật Hàm mới nhận ra vấn đề, hóa ra Quý Tiêu chỉ đang buồn vì công việc bán thời gian. Cảm giác tắc nghẽn trong lòng anh tan đi, mặt không biểu cảm, nói, cậu yên tâm, tôi sẽ liên lạc với người phụ trách để chuyển tiền cho cậu. Vậy tôi yên tâm rồi. Quý Tiêu cười nói, hai người im lặng nhìn nhau một chút, không khí trở nên kỳ lạ, chắc là do trước đây luôn đối đầu, giờ đột nhiên hòa hoãn lại khiến cả hai đều cảm thấy không quen. Quý Tiêu không thoải mái nhìn sang chỗ khác. Vậy, tôi về đây, chờ chút. Ngu Dật Hàm gọi, Quý Tiêu quay lại nhìn anh, cười lười biếng hỏi, lại làm sao? Ngu Dật Hàm dừng một chút, rồi nghiêng lại gần tai Quý Tiêu, thì thầm dặn dò, về nhà nhớ uống thuốc tránh thai. Mặt Quý Tiêu đỏ bừng, nhanh chóng quay người bỏ đi, cậu lắm lời quá đấy. Đường Hân Nguyệt đứng từ xa, chỉ nghe thấy câu cuối cùng mà Quý Tiêu hét lên, mặt đầy dấu hỏi. Nếu mà ông anh họ núi băng của cô nhiều lời, thì chắc trên đời này không ai ít lời hơn được nữa. Quý Tiêu bước vào một khu nhà cũ nát, hỗn loạn, chân đạp lên những bậc cầu thang ngoài trời đầy rêu và thủng lỗ chỗ, rồi lên tầng 2. Hắn vừa lấy chìa khóa từ trong túi quần ra, định mở cánh cửa sắt đầy gỉ sét thì bên trong đã vang lên một tiếng gọi đầy phấn khích. Là anh hai. Bà ngoại, anh hai về rồi. Quý Tiêu khẽ mỉm cười. Cánh cửa vừa mở, một cậu bé lập tức lao ra ngoài. Quý Tiêu theo thói quen đỡ lấy cậu bé, vòng eo chó được kiêu ngạo suýt chút nữa đã bị đụng cho trật khớp. Quý Tiểu Phong đã 6 tuổi, động tác lao tới không nhẹ. Thân thể của Quý Tiêu sau một đêm bị lăn qua lăn lại đâu dễ chịu được, hắn hơi loạn choạng một chút. Quý Tiểu Phong không ngờ anh trai vốn mạnh mẽ lại không đỡ nổi mình, vội vàng nhảy ra khỏi người Quý Tiêu, lo lắng nhìn hắn. Quý Tiêu cảm thấy hơi xấu hổ, lập tức giả vờ không có chuyện gì, trêu chọc nhóc, nhóc thúi, lớn nhanh thật đấy. Suýt nữa là anh đã không đỡ nổi em rồi. Nhìn thấy cái chổi trên đất, hắn chuyển chủ đề, sao lại ném cái chổi ra ngoài cửa thế? Không phải anh nói là cuối tuần này sẽ không về sao? Lúc đầu em nghe thấy động tĩnh tưởng có người xấu, sau nghe thấy tiếng chìa khóa thì mới biết là anh về rồi. Quý Tiểu Phong hào hứng nói. Quý Tiêu nhìn thấy gương mặt mặt vui vẻ của Quý Tiểu Phong, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên u buồn, cảm giác tội lỗi và sợ hãi dâng lên trong lòng. Nếu tối qua không có Ngu Dật Hàm xuất hiện, hắn không biết mình có thể sống sót trở về không. Hắn cúi xuống xoa đầu Quý Tiểu Phong, cười nói, không tệ, phản ứng nhanh nhạy như vậy, có phong thái của một anh hùng rồi đấy. Từ khi còn nhỏ Quý Tiểu Phong đã chịu sự ảnh hưởng của Quý Tiêu, giống như Quý Tiêu lúc trước, cũng mong muốn trở thành một anh hùng. Nghe Quý Tiêu khen mình, đôi mắt cậu bé vui vẻ đến nỗi cong thành hình trăng lưỡi liềm. Quý Tiêu nghĩ đến bệnh tật của cậu, trong lòng không khỏi xót xa, hắn nhẹ nhàng hỏi, mắt còn đau không? Để anh xem nào, không sao đâu, chỉ là nhìn có mấy điểm đen thôi. Quý Tiểu Phong ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, để Quý Tiêu nhẹ nhàng kiểm tra mắt. Bà lão trong nhà đang cố gắng mò mẫm bước đến. Bà đã bị mù mắt từ lâu, tai cũng hơi kém, bà run rẩy nói, Tiêu Tiêu về rồi à? Quý Tiêu buông tay xuống, Quý Tiểu Phong vội vàng chạy đến đỡ bà, ngước đầu nói, bà ngoại, bà cẩn thận đấy. Ban đầu con có tìm được một công việc làm thêm, định làm 2 ngày, nhưng chỉ một đêm là tan tành hết, nên con mới về. Quý Tiêu nói với bà ngoại, bà lão mỉm cười, nói, về là tốt rồi, con cũng nên nghỉ ngơi một chút, dạo này bận rộn suốt ngày chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Lớp Tiểu Phong có tổ chức hoạt động thu gom được rất nhiều giấy kẹo, mấy ngày nay bà đã đăng thêm mười mấy cái giỏ hoa, bán được đủ tiền mua ít thức ăn rồi, tiền thì đủ dùng là tốt, đừng giống như mẹ con. Nói đến đây, bà thở dài, không tiếp tục nữa. Quý Tiêu im lặng, hắn và Tiểu Phong đã thỏa thuận rằng hai An Pha sẽ bảo vệ bà ngoại, không để bà biết chuyện Quý Tiểu Phong ốm, sợ bà lại phải lo lắng. Tiền thuốc men cho Quý Tiểu Phong, Quý Tiêu một mình giấu trong lòng, không kể cho ai. Hắn không có vẻ gì là bối rối, vẫn cười nói, hai người quả thật rất giỏi. Nhưng con là một An Pha, đã trưởng thành rồi, để hai người một già một trẻ lo cho con thì truyền ra ngoài có mất mặt không chứ? Thôi, hai người đều nghỉ ngơi đi, để con thay đồ rồi vào bếp làm cơm. Quý Tiêu quay lại phòng ngủ, cởi chiếc áo sơ mi ra. Chiếc áo sơ mi này là đồng phục của Ngu Dật Hàm trước khi anh chuyển đến học tại Tam Viện, khi chưa đeo cà vạt và huy hiệu thì nó trông như áo sơ mi bình thường, nhưng vải rất thoải mái, chất liệu cao cấp, khác biệt hoàn toàn với đồng phục thể thao của Tam Viện. Khi áo sơ mi tuột khỏi vai, Quý Tiêu ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhẹ, trong trẻo. Hắn nâng chiếc áo sơ mi lên, cúi đầu lại gần và ngửi kỹ, quả nhiên là mùi từ chiếc áo sơ mi. Mùi này, hắn đã từng ngửi thấy trên người Ngu Dật Hàm, trong nhà, trên ghế ngồi và trong xe của anh. Trước đây, hắn nghĩ đó là mùi của một loại hương liệu cao cấp, nhưng đến tối qua hắn mới nhận ra đó chính là mùi pheromone của Ngu Dật Hàm. Vì độ xứng đôi rất cao nên dù chỉ là một chút pheromone trên chiếc áo sơ mi bị Ngu Dật Hàm cầm lên, hắn cũng có thể ngửi thấy. Trước đây, hắn luôn cảm thấy mùi này rất khó chịu, nhưng giờ hắn không nhịn được mà lại ngửi thêm một lần nữa. Chờ lúc nhận ra mình đang có hành động như một tên bệnh hoạn, hắn vội vàng xấu hổ cởi áo sơ mi và thay đồ. Chết tiệt, chắc chắn là phản ứng sinh lý của Omega rồi. Tủ quần áo của hắn không có nhiều đồ, Quý Tiêu mặc một chiếc áo thun đen trơn mà hắn hay mặc, rồi lấy một chiếc tạp dề hồng với ren đã phai màu gần như không nhận ra hình dạng ban đầu, buộc vào quanh nhau. Hắn thành thạo nạo khoai tây, Tiểu Phong ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ bên cạnh giúp hắn lột tỏi. Đột nhiên, Quý Tiểu Phong ngẩng đầu lên hỏi, anh, có phải anh tìm chị dâu cho em rồi không? Quý Tiêu suýt nữa thì cắt trúng tay mình, hắn lập tức quay đầu nhìn cậu nhóc, sao tự dưng lại hỏi vậy? Em đi qua phòng anh lúc anh đang thay đồ, thấy trên người anh có rất nhiều dâu tây. Nghe nói, có dâu tây trên người là có bạn gái rồi, Quý Tiêu. Vì Ngu Dật Hàm đã nói những lời đó, hắn cũng không để ý đến những dấu vết đó nữa. Khi vào phòng, hắn đã đóng cửa lại, nhưng cửa phòng bị hỏng, lần nào cũng không đóng chặt, chỉ cần có một chút gió là lại mở hé. Trước đây, khi bị thương, hắn đều thay đồ trong phòng tắm ngay sau khi tắm xong, lần này nghĩ rằng những dấu vết đó Quý Tiểu Phong nhìn thấy cũng không hiểu nên không để ý. Ai ngờ, Quý Tiểu Phong lại biết. Quý Tiêu đứng sững lại. Không đúng, nhóc tì hoa hồng nhỏ chỉ biết ngoan ngoãn nhận phiếu bé ngoan mà sao lại biết những chuyện này? Vết dâu tây là có bạn gái sao? Em nghe từ đâu vậy? Quý Tiêu hỏi, anh chuột nói, anh ấy bảo có bạn gái thì sẽ ngủ cùng nhau, rồi trồng dâu tây lên nhau. Quý Tiêu trừng mắt nhìn, vùng dao chặt mạnh xuống khoai tây. Sau khi điều chỉnh lại giọng nói, hắn mới nói với Quý Tiểu Phong, đừng nghe cái tên chuột đó nói linh tinh, cái đầu của cậu ta chỉ toàn nghĩ đến yêu đương. Lần trước còn bị người yêu trên mạng cướp mất ví và quần áo, tỉnh dậy chỉ còn mỗi quần đùi. Nếu em học theo cậu ta, sau này có thể cả quần đùi cũng chẳng còn đâu. Quý Tiểu Phong hoảng sợ nhìn chiếc quần đùi, không nói gì nữa. Quý Tiêu thấy vậy, không nhịn được cười. Hắn nghĩ một lát, cúi người xuống, hạ giọng giải thích, những vết dâu tây này có nghĩa là em có thể hoàn toàn dựa dẫm vào anh rồi. Bởi vì, dâu tây là dấu hiệu cho một người đã trưởng thành, từ con trai trở thành đàn ông, lúc đó mới có thể trồng được. Hiểu chưa? Vâng. Quý Tiểu Phong ngoan ngoãn gật đầu. Quý Tiêu thầm khen mình thông minh, nhưng ngay sau đó lại nghe thấy Quý Tiểu Phong hỏi, vậy, ai đã trồng dâu tây cho anh, biến anh từ con trai thành đàn ông vậy? Quý Tiêu đỏ mặt. Hắn im lặng một lúc, đột nhiên nghĩ ra, chỉ vào hình xăm đôi cánh trên cổ mình, nghiêm túc nói, thần tượng của em, siêu nhân cánh lớn. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Quý Tiêu sáng mắt lên. Siêu nhân cánh lớn là một nhân vật phụ nổi tiếng trong một bộ phim hoạt hình cho trẻ em, đẹp trai, bí ẩn, chính nghĩa, dũng cảm, luôn xuất hiện khi nhóm nhân vật chính gặp khó khăn. Anh ta đeo mặt nạ, sau lưng là đôi cánh lớn, có thể bảo vệ nhóm diễn viên trong đó, vì thế người ta gọi anh ta là siêu nhân cánh lớn, thật à? Siêu nhân cánh lớn đã xuất hiện, đương nhiên là thật. Quý Tiêu có chút cảm giác tội lỗi, ánh mắt hơi tránh đi, hắn lại ngồi xổm xuống, thì thầm. Tiểu Phong, đừng kể chuyện anh bị siêu nhân cánh lớn trồng dâu cho ai biết, được không? Tại sao? Quý Tiêu suy nghĩ một chút rồi giả vờ nghiêm túc nói, vì siêu nhân cánh lớn và chúng ta ở hai thế giới khác nhau, nếu để người khác biết anh của em bị anh ấy trồng dâu, thế giới này sẽ hỗn loạn đấy. Tiểu Phong lập tức dùng hai tay che miệng, nghiêm túc nói, em không nói đâu. Quý Tiêu bị dáng vẻ nghiêm túc của cậu bé làm cho bật cười. Hắn giơ ngón tay út lên. Chúng ta ngoéo tay nhé, ngoéo tay. Chiều hôm đó, Quý Tiêu đến một hiệu thuốc gần đó, hắn lại mua thêm vài hộp thuốc cho Tiểu Phong, dừng lại một chút trước quầy. Chủ tiệm thuốc vốn đang hát một bài hát nhỏ và chơi game trên điện thoại, đột nhiên ngẩng đầu lên thấy Quý Tiêu đứng trước mặt, giật mình đến mức suýt nữa đánh rơi điện thoại. Không trách được, Quý Tiêu là đầu gấu ở khu vực này, ai gặp phải cũng phải tránh xa. Ôi, anh Quý, sao cậu lại đến đây? Có chuyện gì không? Chủ tiệm lắp bắp, vội vã nhét điện thoại vào túi, đứng lên hỏi. Gã là một người đàn ông trung niên có đầu hói, mập mạp, gọi Quý Tiêu là anh Quý nghe cứ kỳ kỳ. Quý Tiêu không nói dài dòng, thấp giọng hỏi, ở đây có thuốc tránh thai không? Chủ tiệm không kìm được nhìn Quý Tiêu bằng ánh mắt tò mò. Mặc dù Quý Tiêu luôn có vẻ lêu lỏng, nhưng ai cũng biết hắn ghét người khác đụng vào mình, chẳng bao giờ có người yêu. Sao đột nhiên lại mua thuốc tránh thai thế này? Nhưng khi ánh mắt của Quý Tiêu nhìn về phía gã, gã lập tức không dám suy nghĩ thêm nữa. À, có, đương nhiên có. Tôi sẽ lấy ngay, là cho beta hay omega? Cho omega. Quý Tiêu nói xong, thêm vào, chỉ cần một viên, loại giá rẻ thôi. Thuốc omega à? Chủ tiệm lẩm bẩm rồi lấy thuốc ra. Quý Tiêu liếc mắt nhìn qua, viên thuốc này lớn thế, không nhầm chứ, không sai đâu. Thuốc lớn thì hiệu quả mạnh. Omega có tỷ lệ thụ thai cao. Chủ tiệm vừa nói vừa cười nhếch mép, tiến lại gần Quý Tiêu nịnh bợ. Nếu gặp phải người mạnh mẽ, có thể trực tiếp cắm vào buồng sinh sản, cơ bản là 100% thành công. Ha ha, như anh Quý mạnh mẽ như vậy, đương nhiên sẽ được rồi. Quý Tiêu nghĩ lại đêm đó với ngu giật hàm, mặt đỏ bừng, bớt nói linh tinh, bao nhiêu tiền? 666 tệ, Quý Tiêu không thể tin nổi. Tôi chỉ cần một viên thôi mà. Đúng rồi, giá chỉ tính một viên thôi, con mẹ nó. Quý Tiêu trừng mắt nhìn. Đắt vậy? Ông không lừa tôi đấy chứ? Ôi anh Quý, tôi nào dám lừa cậu chứ? Chủ tiệm lau mồ hôi lạnh. Giá này là trên quy định rồi. Omega ít hơn beta, gen tốt hơn, cũng là để khuyến khích sinh đẻ khỏe mạnh. Thấy Quý Tiêu vẫn nghi ngờ, gã nói thêm, cậu xem, giá của thuốc tránh thai là 666 tệ, lục lục lục, không phải rõ ràng sao? Không tin à? Tôi sẽ cho cậu xem hộp thuốc. Chủ tiệm lấy hộp thuốc ra cho Quý Tiêu xem. Trên vỏ hộp màu hồng là hình ảnh một Omega ôm đứa trẻ, được Alpha ôm trong lòng, gia đình ba người hạnh phúc, bên cạnh còn có khẩu hiệu, chuyển yêu thương đi, tận hưởng niềm vui tạo ra sự sống. Bạn có thực sự muốn tránh né, Quý Tiêu? Ngu ngốc, hắn thở dài, có thể giảm giá một chút không? Chủ tiệm cũng là người ham tiền, cười nịnh nọt, anh Quý, cái này nhập về giá đã cao, tôi bán gần như lỗ rồi. Cậu xem, cậu mua thuốc cho em trai mấy nghìn tệ rồi. Tốt xấu gì mua cho tình nhân nhỏ cũng phải. Im miệng. Quý Tiêu quát. Chủ tiệm sợ đến mức không dám động đậy, gã run rẩy lo lắng Quý Tiêu có thể sẽ trực tiếp ra tay. Nhưng Quý Tiêu chỉ nói, tính tiền mấy thứ thuốc kia trước đi. Quý Tiêu đứng trong ngõ nhỏ, lại cảm thấy bực bội. 666 tệ, một viên thuốc này tương đương với mấy bữa ăn. Dạo này Quý Tiêu nghèo đến mức không dám chi tiền, nên thật sự không nỡ bỏ ra. Nhà thuốc luôn là ngành có lợi nhuận cao, không biết liệu có kênh nào khác để mua với giá sỉ không? Nếu không phải là kênh chính thức, liệu hiệu quả có được đảm bảo không? Quý Tiêu cảm thấy đầu óc mình rối bời, đầy hối hận, sao lúc đó hắn và ngu giật hàm lại mất lý trí như vậy, không thể kiểm soát được bản thân. Đang đứng ở trong con hẻm, hắn còn đang sầu không chịu được, bỗng nhiên điện thoại rung lên. Hắn lấy điện thoại ra, thấy có một khoản tiền lớn vừa được chuyển vào tài khoản. Quý Tiêu nghĩ một lúc, mới nhớ ra chắc chắn là ngu giật hàm đã thông báo cho người phụ trách công việc làm thêm đó rồi. Tâm trạng Quý Tiêu hơi tốt hơn một chút. Nhìn vào số tiền chuyển khoản, rồi dừng lại. Hắn chỉ làm việc một ngày, mà người phụ trách lại chuyển cho hắn hẳn hai ngày lương. Quý Tiêu lướt qua danh sách thành viên trong nhóm lớp, mắt hắn dừng lại ở tên Ngu Giật Hàm. Ảnh đại diện của Ngu Giật Hàm là ảnh mặc định của hệ thống, tên tài khoản là Ngu Giật Hàm. Quý Tiêu nhắn tin riêng cho anh. Ít, có đó không? Một tin nhắn tự động của hệ thống trả lời ngay lập tức. Xin chào, tôi đang bận, sẽ liên lạc với bạn sau. Ngu Giật Hàm luôn lạnh lùng. Mỗi khi lên mạng anh đều để chế độ không làm phiền, Quý Tiêu nghĩ người bận rộn như anh chắc sẽ không trả lời ngay. Nên hắn vẫn tiếp tục gõ những dòng chữ muốn nói. Không ngờ,